Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 14, Thanh Minh Kiếm Tu. 2 hợp 1, một cỗ phân thân để ở nhà. Tiết kiệm để cho lão tỷ lo lắng. Y quán tắc thì tạm thời ngừng kinh doanh. Ngược lại có thể thông qua Sơn Hải Họa tiến hành võng luyến. Thậm chí sẽ kích thích hơn một ít. Còn như chân thân, đương nhiên đi theo tỷ phu ra ngoài sông Sáo Thiên Nhai. Trừ gian diệt ác, mà chuyến này mục địa, Gia Hưng huyện, tại trước mắt niên đại, nơi đây là Giang Nam địa vực một cái trọng yếu sinh lương khu vực. Có, Gia Hòa Nhất Nhương, Giang Hoài vì đó khang, Gia Hòa Nhất Khiểm, Giang Hoài vì đó kiệm thuyết pháp, bởi vì Gia Hưng vốn là Giang Nam vùng sông nước. Cũng thuộc về loại kia sơn thanh thủy tú linh khí tốt bao nhiêu địa phương. Lại thêm nhân khẩu số lượng không tính dày đặc. Phàm tục chi khí cũng không có như thế hỗn tạp. Liền dẫn đến nơi đây có được không ít tán tu tồn tại. Thậm chí còn Thanh Minh Kiếm Chỉ ở chỗ này cũng có tương quan văn phòng. Cũng không có việc gì ra ngoài đi dạo. Có lẽ liền có thể đụng tới tư chất không tệ kiếm tu nhân tài. Nhưng lại tại vài ngày trước. Do Thanh Minh Kiếm Tu tổ chức một trận cỡ nhỏ PY giao dịch đại hội kết thúc sau. Từ đây rời đi rất nhiều tán tu. Chết gọi là một cái thảm. Có tới 7 người ngũ tạng lục phủ bị đào rỗng. Lại bị vứt xác tại ven đường. Đối với cái này, không ít tán tu thân bằng hảo hữu. Mãnh liệt yêu cầu Thanh Minh Kiếm Chỉ vì chuyện này phụ trách. Nhưng vấn đề chính là, Thanh Minh Kiếm Chỉ đám kia ngu ngơ. Người để bọn hắn đánh nhau ngược lại là không có vấn đề. Gọi là một cái so một cái mãnh liệt. Một cái so một cái lãng. Nhưng bọn hắn đều là não đại toàn cơ bắp kiếm tu a. Bọn hắn sẽ kiểm tra cái giám án nha. Lý Công Phủ không để ý đến sắc mặt biến thành màu đen Hứa Tiên. Đương nhiên, hắn cũng không có chút nào phát giác được. Chính mình thân là thô bỉ võ phu. Kỳ thật cũng ở vào xem thường liên tầng dưới chót nhất. Chỉ có điều, Hứa Tiên đem hai thứ này đều tề chiếm, cho nên tỏ ra càng thêm khó chịu. Hắn vội vàng nói, tỷ phu, ta nói chút chuyện đứng đắn. Vụ án này ngươi dự định thế nào kiểm tra? Hồ Thúc tay phải từ đầu đến cuối khoác lên trên chuôi đao. Mở miệng nói, cấp trên nói, Thanh Minh Kiếm Trì sẽ an bài hai vị đệ tử đến giúp đỡ. Bọn hắn phụ trách bảo hộ chúng ta cùng võ, lực chuyển vận. Chúng ta ba phụ trách tra án. Ồ, Hứa Tiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trách không được chuyến này liền phái tỷ phu cùng Hồ Thúc hai người. Nguyên lai Thanh Minh Kiếm Tu cũng biết ra nhân thủ. Có thể nói trở lại, tỷ phu tại sao lại như vậy tự tin à? Trừ yêu ti điều tra lâu như vậy đều không có làm rõ ràng. Ngươi cho rằng chính mình là thần thám sơ lốc sao? Lý Công Phủ phát giác được em vợ nghi hoặc. Liền bất đắc dĩ nói, cũng không phải ta nghĩ đến, mấu chốt là cấp trên lên tiếng, tin đồn vẫn là đương triều quốc sư tự thân hạ pháp chỉ. Ngươi là không biết, Giang Nam các địa tiên sư phủ, trừ yêu ti, bộ khoái, kia là một cái toàn thể xuất động, bốn phía truy tìm đám kia người trong ma đạo tung tích. Ta đây là kéo ngươi phúc, Trần Do Càn an bài cho ta một cái nhỏ sống, còn có kiếm tu tùy thân bảo hộ. Có lẽ đều không đụng tới nguy hiểm gì. Quốc sư buông lời. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ đám kia người trong ma đạo. Thật đúng là cùng chơi gái đến mất liên lạc Trương Hoài Ngọc có quan hệ. Ta đi. Đại án tử A. Có thể người trong ma đạo là ăn rồi mấy cân gan báo A. Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư cũng dám bắt cóc. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Có lẽ sự tình không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Hắn một, người trong ma đạo phạm án thủ đoạn tuy nói tàn nhẫn hung tàn. Có thể loại này không chút nào lưu tung tích năng lực. Bọn hắn hẳn là làm không được. Ân, chính là xem thường. Thứ hai, cướp đoạt rất nhiều tán tu ngũ tạng lục phủ. Luyện đan dùng sao? Việc này xem liền không đáng tin cậy a. Luôn cảm giác giống như là một loại nào đó gây nên hỗn loạn thủ đoạn. Tiến một bước tiêu giảm vương triều khí vận. Thứ ba, nếu như đem bất luận cái gì khả nghi sự tình, đều cùng đại lương khí vận liên hệ đến cùng một chỗ. cái kia loại này sự tình liền không chỉ có là ma môn thủ đoạn đơn giản như vậy. Trong đó có lẽ còn có cái gì đại mịch mịch. Ai? Đến, Lý Công phủ đình chỉ bước chân. Hứa Tiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia trạch viện bảng hiệu. Thanh Minh kiếm trì chú Gia Hưng huyện văn phòng, nhìn thấy thế này một hàng chữ. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh đối với bọn này đã từng bị hắn ngưỡng vọng qua tồn tại. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thất vọng. Tổng kết, quá bình thường. Hiện tại chỉ có Thanh Minh tiểu tỷ tỷ mới có thể hóa giải một chút hắn khỏa này bị thương tâm linh. Cũng liền vào lúc này, không chờ ba cái gõ cửa, văn phòng cửa lớn không gió mà động, coi như có phần một ít thủ đoạn, có thể Hứa Tiên rõ ràng dùng tiên thức phát giác được. Môn hậu có người tốc độ cực nhanh đẩy hạ cửa, liền vội vàng thu cánh tay về. Cứ như vậy, đại môn bị mở ra sau đó, trước mặt mọi người, liền xuất hiện một tên tướng mạo có chút cổ quái, lông mày vuông vức người trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ thanh sam, gánh vác lấy trường kiếm, còn đứng chắp tay đi tới. Không nói đến tướng mạo, chỉ nói tại khí chất cùng trang bức phương diện này. Cái này kiếm tu coi là thật nắm gắt gao. Người này đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi hắn cùng Hứa Tiên nhìn thẳng vào mắt nhau. Ân, thanh sam lưng trường kiếm, kiểu tóc đồng dạng, đỉnh đầu cũng đồng dạng cắm cái ngọc châm. A, cái này, đụng áo không đáng sợ. Người nào xấu hổ. Không hề nghi ngờ, vị này có hình chữ nhật lông mày thanh minh kiếm tu. Hiện tại xấu hổ đều hận không thể dùng chân móc ra một cái tầng hầm. Xin hỏi, các hạ chính là thanh minh kiếm trì văn phòng người phụ trách. Lý Phương Chính, Lý Công Phủ nhìn thấy người này. Lúc này liền thông qua rất nhiều đặc điểm. Nhận ra người này, chính là tại hạ. Lý Phương Chính mặt không biểu tình gật gật đầu. Vô luận như thế nào, kiếm tu cao lạnh người thiết lập không thể ném. Ngược lại chỉ cần ta mặt lạnh lấy, liền không có người biết rõ ta lúng túng khó xử không xấu hổ. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Các hạ cái này tôn vinh, coi là thật không phụ trưởng bối trong nhà chỗ thời hạn a. Lý Công Phủ một mực rất biết cách nói chuyện, nếu không cũng không thể lên làm quận úy. Lý Phương Chính lãnh đạm kéo ra khóe miệng, liền không nhịn được chỉ hướng Hứa Tiên, hỏi, không phải nói liền hai người các ngươi sao? Hắn là ai? Ti nói ba người bọn họ mặc đều là y phục hàng ngày. Có thể dư hàng quận, có thể có soái như vậy bộ khoái sao? Trừ yêu ti đặc phái điều tra viên, Hứa Tiên thần sắc lạnh nhạt, từ trong ngực lấy ra một cái thẻ bài ném đi qua. Lý Phương Chính dò xét một chút, xác nhận lệnh bài là thật, liền nhíu mày đem ném trở về, nói ra, các ngươi đến vừa vặn, ta cùng ta tiểu sư muội vừa định ra một cái dẫn xuất người trong ma môn ý kiến hay. Chấm ngoặc kép, kiếm tu tiểu ca ca, ngươi tốt lắm. Lý Phương Chính vốn là muốn giới thiệu chính mình tiểu sư muội. Kết quả, thanh mai trúc mã tiểu sư muội chỉ dùng một cái lóe, liền đứng ở vị kia so với hắn lại thêm băng lãnh, lại thêm khôi ngô, lại thêm ngạo khí Hứa Tiên trước mặt. Dù là người này chỉ là thái độ băng lãnh đối tiểu sư muội ân một tiếng, có thể tiểu sư muội lại như cũ xấu hổ nhẹ gật đầu, ngón tay còn nắm nàng góc áo. Ta, con mẹ nó, vì cái gì à? Ta bình thường cũng là loại phong cách này cùng người thiết lập. Tiểu sư muội vì cái gì liền không đối ta dạng này? Thậm chí, tiểu sư muội mỗi khi nhìn thấy chính mình sau đó, đều sẽ bản lấy khuôn mặt, không giống nhìn nhiều chính mình một chút. Cái này hợp lý sao? Chẳng lẽ đây chính là khoảng cách sinh ra đẹp? Chính mình cùng tiểu sư muội quá quen thuộc. Nhưng vô luận như thế nào? Cái này dù ai ai có thể nhịn à? Lý Phương Chính lúc này liền nổi giận. Còn ánh mắt gắt gao tiếp cận Hứa Tiên, tựa hồ muốn nói, ngươi dám chạm ta cây mơ một cái thử xem. Nhưng mà, Hứa Tiên phát giác được người này trong ánh mắt kiếm ý sau đó. Hắn như có điều suy nghĩ. Hẳn là, đây chính là kiếm tu chạm mặt trao đổi thủ đoạn. Não mạch đóng quả nhiên đủ kỳ lạ. Ta đây không tống về một đạo kiếm ý, chẳng phải là tỏ ra ta rất không có lễ phép. Như thế, nhập gia tùy tục, Hứa Tiên cũng trở về đưa ra một đạo kiếm ý. Vù vù tương đương Lý Phương Chính não đại một mộng, liền từ trong đầu bên trong thấy được một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt, đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, còn chém ra một đạo gần như nối liền trời đất kiếm ý. Hình như muốn chặt đứt cả tòa tam giới. Con mẹ nó, Lý Phương Chính mắt chừng chó ngốc. Cũng may, đạo kiếm ý này cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Thậm chí, hắn khi nhìn đến đạo kiếm ý kia sau đó, trong lòng thậm chí còn sinh ra một con đường sáng. Nguyên lai, kiếm đạo có thể mạnh như vậy. Kiếm thuật có thể xoái như vậy. Kiếm ý có thể sắc bén như vậy. Sư phụ hắn lão nhân gia quả nhiên không có gạt ta. Có thể ngươi đây là ý gì? Đánh ta một bàn tay, lại cho ta một cái táo. Trong lúc nhất thời, Lý Phương Chính vẻ mặt hốt hoảng lên. Quả nhiên, trong sách vở nói đều là đúng. Ngựa tre thường thường đều bù không được trên trời rơi xuống. Kể từ đó, cái này so với hắn càng phải mãnh liệt ra hòa. Nếu thật muốn cùng tiểu sư muội thử xem, chính mình thật có thể ngăn được sao? Sau cùng, Lý Phương Chính nghẹn ngào cắn chặt bờ môi, còn mang theo mấy phần đắng chát cùng bi thương truyền âm nói. Hứa công tử, ta tiểu sư muội tuổi tác còn nhỏ, nàng sợ đau, người ôn nhu chút. Hứa Tiên kinh ngạc mắt nhìn Lý Phương Chính. Ôn nhu chút, có ý tứ gì? A, cũng đối tiểu sư muội ngươi ném ra một đạo kiếm ý. Nhưng muốn loại kia ôn nhu hình kiếm ý, không cần trực tiếp ngang ngược cắm vào, phải từ từ cắm vào. Ta đã hiểu, Hứa Tiên đối nàng gật gật đầu, liền hướng về phía nàng tiểu sư muội ném ra làm hết sức ôn nhu kiếm ý. Sau đó, Lý Phương Chính liền thấy tiểu sư muội đột nhiên liền bưng kín ngực, vừa mềm tình như nước liếc mắt Hứa Tiên sau đó, liền thẹn thùng không đã nhỏ chạy ly khai. Đối với cái này, Lý Phương Chính trong lòng chỉ có một loại nuôi trong nhà rau xanh. Bị ngoại đến lợn rừng cho ở trước mặt thay cho. Chính mình có không dám nói, rừng, vẻ bi thương. Mà Hứa Tiên nhìn về phía cái kia nữ kiếm tu bóng lưng lúc. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Giỏi thật, đây không phải vậy ai nha. Nàng mang vào rồi váy. Kém chút cũng chưa nhận ra được. Chính là quanh năm tại đỉnh đầu hắn bay tới bay lui nữ kiếm tu a. Đối với cái này, Hứa Tiên liền hiếu kỳ hỏi một câu. Xin hỏi Lý huynh, sư muội của ngươi kêu cái gì? Lý Phương Chính giận mà không dám nói gì. Có thể bức bách tại người này dưới dâm uy, hắn cũng chỉ có thể mặt lạnh lùng nói ra. Sư muội ta, Tử Cung Sơ Tuyết. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Cảm khái nói. Tên rất hay. Lý công phủ mắt thấy hai cái kiếm tu bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng nói. Lại nói, các ngươi nghĩ ra chú ý là cái gì? Ngoặc kép, đi qua một phen kiểm tra thi thể. Lại thêm đi hiện trường phát hiện án kiểm tra. Lý công phủ cùng Hồ Thúc xác thực không tìm được bất luận cái gì manh mối. Hứa Tiên cũng bao quát ở bên trong. Nhưng không thể không nói kiếm tu não mạch đóng chính là không đồng dạng đối với một ít phức tạp sự. Tình, điểm vào cũng thường thường khác biệt. Dựa theo Lý Phương Chính cùng Tử Cung Sơ Tuyết ý nghĩ, đã không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn bắt được đám kia người trong ma đạo. Vậy liền không bằng đem chính mình ngụy trang thành tán tu, từ đó dẫn tới đám người kia xuất thủ. Có thể ngụy trang tán tu phương diện này, mọi người cũng minh bạch. Ta Lý mỗ nhân tự thân khí chất ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Lý Phương Chính chỉ chính mình cái kia ngăn nắp mặt to. Lại nói, cho nên ta hy vọng, Hứa công tử không ngại đi ngụy trang thành tán tu. Chấm ngoặc kép, Lý công phủ cùng Hồ Thúc liếc nhau, nhao nhao rơi vào trầm tư. Hắn rất hoài nghi Lý Phương Chính ánh mắt có hay không có vấn đề. Chẳng lẽ Hứa Tiên gương mặt kia, liền rất thích hợp giả dạng làm tán tu sao? Lý Phương Chính ánh mắt không sai, chỉ là đơn thuần không phục. Hắn đang còn muốn thử xem Hứa Tiên chân thực chiến lực. Nếu như nói kiếm ý có khả năng làm giả, có thể tu vi tuyệt sẽ không làm giả. Đương nhiên, Hứa thư sinh đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ là nghi ngờ nói. ta ngụy trang thành tán tu cũng được. Vô luận cái gì phẩm giai đều dễ nói. Chỉ là ta nên xuất hiện ở nơi đó, mới có thể dẫn tới đám người kia xuất thủ. Lý Công Phủ cũng nói. Đúng a, đám người kia mới vừa ở Gia Hưng phạm qua sự tình. Ngắn thời gian bên trong có lẽ liền sẽ không xuất thủ. Cái này còn không đơn giản. Lý Phương Chính vung tay lên. Nói thẳng, ta chỉ cần ở chỗ văn phòng tổ chức một trận cực thấp giá cả đấu giá hội. Đám kia cùng khổ tán tu coi như biết rõ gặp nguy hiểm. Cũng biết lần thứ hai tề tựu, người loại sinh vật này, liền là phải tiền không muốn sống. A cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên ngẩn ra một chút. Đám kia cùng khổ tán tu vì tu luyện, có lẽ sẽ không muốn sống tới mua tài nguyên tu luyện. Có thể ngươi dựa vào cái gì cũng biết cho rằng, đám kia người trong ma đạo trí thông minh cũng rất thấp. Cũng không phát hiện được đó là cái cạm bẫy. Ngày thứ hai, Hứa Tiên thoáng hóa hạ trang, làm hết sức để cho mình trở nên không phải như thế khôi ngô. Mà hắn cứ như vậy ngụy trang tại rất nhiều tán tu bên trong. Giống như những người khác, 10 phần đau lòng đập một chút căn bản không cần tu luyện đồ vật. Cũng không biết những vật này có cho hay không thanh lý. Có lẽ có thể không thể lui khoản. Tóm lại tại đấu giá hội kết thúc sau đó, rất nhiều tán tu ôm rất nhiều bình bình lọ lọ, đi ra ngoài lúc liền không quên hùng hùng hổ hổ. Còn nói cái gì thanh minh kiếm chỉ không cần lấy những này ơn huệ nhỏ, liền sẽ để bọn hắn mang ơn. Các ngươi nhất định phải vì những thứ khác tán tu sinh mệnh an toàn trả giá đắt, nhưng cũng liền tại Hứa Tiên theo dòng chảy, từ nào đó đầu đường nhỏ siêu gần đường, giả vờ giả vịt đi về phía ngoài thành thời điểm, kiệt kiệt kiệt tương đương, chuyên môn phản phái thức kinh khủng tiếng cười. Tại trong đêm khuya chậm rãi vang lên, Hứa Tiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo quen biết nhân ảnh, dùng đến nồi đất quả đấm to, nương theo lấy yếu ớt ma khí, chiếu vào trên mặt mình nện tới. Tốt yếu ớt tu vi, nắm đấm kia chưa từng mang theo sát ý. Người này là muốn đánh cướp tán tu. Giỏi thật, tán tu đều nghèo như vậy, còn muốn bị các ngươi người trong ma đạo ăn cướp. Nhưng mà, làm hai người đồng thời thấy rõ đối phương ánh mắt cùng mặt lúc, lập tức, xì xì xì tương đương ma tu một cái gấp dừng xe đi tới Hứa Tiên trước mặt. Quỳ xuống, mà lại ngửa đầu nức nở nói. Kiếm Tiên, Kiếm Tiên ra ra, là ta a. Ta là Thạch Nguyệt Lai a, không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này cũng có thể nhìn thấy lão nhân ra ngài. Thật đúng là duyên phận a. Chấm ngoặc kép, lúc trước ngài cho ta đến một chiêu tiên nhân phủ ta đỉnh. Ngài nhìn ta trên thân ma khí đều sắp bị hao tổn hết rồi a, mắt thấy là phải trời mưa. Ta lấy trong nhà y phục còn không thu đâu. Ta đây về nhà trước ngao. Cổ đức bái tương đương, chờ một chút. Lại Nguyệt sư nguyên bản cái kia lui về phía sau xê dịch tư thế dừng. Lại, dám động sao? Cái này ai dám động đến à? Trong cơ thể hắn đến nay còn có cái này đạo kiếm khí kia cái kia. Hắn trước kia dù sao cũng là Huyền Âm Tông tông chủ. Kết quả gặp được người này sau đó, tu vi giảm nhiều đến liền tông môn không dám trở về. Chỉ có thể ở bên ngoài một trận mò mẫm lan lộn. Lại so với cái kia tán tu lan lộn còn muốn thảm hại hơn. Hứa Tiên cau mày nhìn về phía hắn. Lần này câu cá liền câu ra cái đồ chơi này. Nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Hắn trầm giọng nói. Bớt nói nhảm. Người cùng đám kia liên hoàn tội phạm giết người có cái gì hoạt động. Lại Nguyệt sư hô to oan uổng. Ta nào dám a. Từ lúc trong cơ thể ta thân nội ma bị ngài phong ấn. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trừng mắt nhìn hắn. Người liền nói, người có biết hay không bọn hắn liền xong rồi. Nhận biết, Lại Nguyệt sư sợ hãi cúi đầu xuống. Khẳng định nhận biết a. Hắn còn muốn gia nhập cái tổ chức kia. Ý đồ để cho nàng hỗ trợ giải trừ kiếm khí phong ấn. Kết quả đám người kia nhìn thấy trong cơ thể hắn kiếm khí sau đó. Lúc ấy đem hắn đuổi ra ngoài. Còn nói để cho mình cút xa một chút. Hình như, không thể trêu vào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,